Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 424 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì ủng hộ cho Lát nha, bằng cách like, share và bình luận ở dưới video nè. Rồi nếu bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ cho qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đứa trẻ do phệ kim trùng biến thành gặp cái tình hình này cũng không có ý dừng lại mà 10 ngón tay lại nhanh chóng bắn ra từng đợt tinh quang kiếm khí liên hoàn. Một mảng tinh quang lạnh lẽo từ hư không tuôn ra. Nhưng vào lúc này, khi mà nó còn chưa kịp chui vào bên trong cái đám gió đen thì từ bên trong đó bỗng truyền ra một âm thanh rống giận. Đột nhiên một lưỡi dao khổng lồ màu xanh lớn hơn 100 trượng từ phía trên bổ ra. Lưỡi dao khổng lồ này có hình dáng uốn lượn rất quái dị, giống đao mà không phải đao, giống kiếm mà cũng éo phải kiếm. Nhưng sau một tiếng nổ, từ bên ngoài của nó tuôn ra một cái tầng kỳ hàn lạnh lẽo với thanh thế vô cùng kinh người. Phệ Kim Trùng Vương thì vẫn đờ đẫn liếc nhìn cái lưỡi đao khổng lồ, nhưng đạo kiếm quang óng ánh vừa bay ra thì bỗng tỏa sáng. Sau đó hơn 10 đạo tinh quang dung hợp lại thành một, hóa thành một luồng cầu vòng dài hơn 10 trượng chém tới. Hai thứ này mới vừa tiếp xúc với nhau, lập tức hàn khí và tinh quang đều cùng lóe lên. Từ chỗ va chạm vang lên một tiếng phốc giòn tan. Trong chốc lát, lưỡi đao khổng lồ màu xanh da trời đã bị chém làm hai đoạn. Kiếm quang ống ánh kia vô cùng sắc bén, những bảo vật bình thường căn bản không thể nào ngăn cản được chút nào. Lúc này tinh quang đã không còn bị ngăn cản nữa, chỉ thấy nó chớp động một cái đã không chút do dự mà một lần nữa thuận thế chém thẳng vào cái đám gió đen. Từ bên trong đám gió đen truyền ra tiếng hét to kinh sợ. Đám gió đen đột nhiên cuồn cuộn xoay tròn rồi hóa thành một cái vòng rồng phóng thẳng lên trời. Trong tiếng rít vang trời, vòi rồng bị vô số tinh quang vây lấy rồi bị chúng mạnh mẽ chém cho tan nát. Một tiếng oanh vang lên. Dưới một kích này của tinh quang, một cái thân ảnh cực lớn từ bên trong đám gió đen bị bật ngược trở lại. Thân hình liên tiếp lắc lư tới mấy lần, cách xa hơn 100 trượng mới có thể đứng vững thân hình một lần nữa. Đúng là cự nhân dữ tợn do bất diệt thiên tôn biến thành. Chỉ là giờ phút này, trông hắn vô cùng chật vật, chẳng những trên mình chồng chất vết thương mà một cái bắp đùi đã không cánh mà bay. Trong tay có thêm một cái cốt thuẫn khổng lồ màu đen, nhưng hơn một nửa đã bị tàn phá không còn nguyên vẹn nữa. Ánh mắt của cự nhân từ phía xa nhìn về phía đứa trẻ, thần sắc ngoài vẻ tức giận vô cùng thì thình lình còn thêm vẻ kiên kỵ cực kỳ sâu đậm, thậm chí bên trong còn thấp thoáng sự sợ hãi. Mặc dù bất diệt thiên tôn bị trọng thương như thế, nhưng sau khi cự nhân thét dài một tiếng, tất cả những vết thương trên người lại lập tức lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà nhanh chóng liền lại. Ngay cả cái chỗ cái bắp đùi không cánh mà bay kia cũng vô số tơ máu bắn ra đan vào nhau, rồi nhanh chóng tái tạo lại. Vệ Kim Trùng thấy thế, hai mắt long lanh nhíu lại, cánh tay nhấc lên, một ngón tay cách không điểm về phía cự nhân. Âm thanh suy suy vang lên. Trong chốc lát, bốn phía hư không xung quanh cự nhân xuất hiện vô số đạo kiếm khí bắn tới. Từ bốn phương tám hướng bắn mạnh về chính giữa người của cự nhân. Đồng thời thân hình đứa trẻ cũng khẽ động rồi bay thẳng về phía đối diện. Cự nhân biến sắc, miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Một nắm quyền đập vào lồng ngực, bên ngoài thân bỗng chốc nhanh chóng lưu chuyển một cái tầng tinh quang màu đen. Lúc này gai xương màu trắng rung lên rồi rời khỏi cơ thể, nhào nhào bắn thành những tia sáng trắng nghênh tiếp những cái luồng kiếm khí vô hình xung quanh. Mà bản thân cự nhân thì cầm cái cốt thuẫn bị tàn phá trên tay, tiến tới gần đứa trẻ rồi hung hăng ném ra. Cốt thuẫn nổ vang ong ong, hóa thành một vòng quang luân màu xám trắng bắn đi. Cùng một thời gian này, thân hình cự nhân uốn éo, mơ hồ một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, một chỗ trong hư không phía xa mấy trăm trượng chấn động, thân hình cự nhân thoáng cái lại một lần nữa hiện ra. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Đứa trẻ chỉ khẽ nhấc một cái nắm quyền lên, đã đem cốt thuẫn kia đấm cho tan nát. Lạnh ý trong mắt đứa trẻ lóe lên, bỗng nhiên nó hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía cự nhân. Nội tâm bất diệt thiên tôn rung lên, ánh mắt quét xuống dưới chân, một cái bắp đùi đang trọng tổ lại vẫn còn máu chảy đầm đìa, trong nhất thời nửa khắc chưa thể hoàn thành ngay được. Lúc này hắn đành cắn răng một cái, thân hình chớp động liền thuấn di khỏi chỗ cũ mà xuất hiện ở một nơi khác. Đứa trẻ do phệ kim trùng vương biến thành không hề có ý buông tha đối thủ. Cầu vòng quẹo một cái thì lập tức nhanh chóng đuổi theo. Cả hai chúng nó, một là liên tục thuấn di tránh né, một thì liên tục truy lùng không bỏ, trong lúc nhất thời trở thành cục diện giằng co. Cùng lúc đó ở phía bên này, Tam Toàn đạo nhân cũng vừa vặn đếm đến 10, nhưng chỉ thấy trên bầu trời phía đối diện, Cử Viên vẫn đang lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, thì sắc mặt lập tức đại biến. Không thể nào, huyết độc kia vô cùng bá đạo mà, dù là bất diệt thân thể gặp phải cái loại độc này cũng tuyệt đối không thể bước ra ngoài 3 bước được, làm sao mà người đó có thể bình yên vô sự được chứ? Vẻ mặt đạo sĩ trẻ tuổi bối rối, không tin tưởng hét lên. Chỉ một chút huyết độc mà muốn đối phó với Hàng Mổ sao? Đúng là si tâm vọng tưởng mà. Dù vậy thì cái con rắn nhỏ kia có thể cắn nát da thịt của ta cũng có thể xem như là hiếm có rồi đó. Cự Viên cười dữ tợn, cả ngón tay vừa bị cắn kia nhấc lên, một bàn tay khác nhanh như thiểm điện vỗ xuống. Phốc một tiếng, một sợi tơ máu đen kịch từ trong vết răng mờ khó có thể nhìn rõ trên đầu ngón tay kia phun ra ngoài. Huyết độc của con quái xà kia lập tức bị Hàng Lập bứt ra khỏi cơ thể. Thân thể sau khi biến thân của Hàng Lập vốn đã rất cường đại rồi, dù cho huyết độc này có thực sự khuếch tán ra thì quá nữa cũng chỉ có thể khiến thân thể hắn hơi không khỏe một chút mà thôi, chứ tuyệt đối không có gì đáng ngại cả. Huống chi, trước kia hắn còn tu luyện qua công pháp chuyên khắc chế với kỳ độc là vạn độc hỗn nguyên thân. Những cái thứ huyết độc này đương nhiên không thể làm tổn thương hắn chút nào cả. Hoàng Nguyên từ ở bên cạnh sớm đã nhìn thấy hết thảy, thần sắc sớm đã trở nên biến hóa bất định rồi. Nhưng ánh mắt quét qua phía sân cốc, nơi Phệ Kim Trùng Vương đang đuổi cho Bất Diệt Thiên Tôn chạy thục mạng, thì trên mặt bỗng thoáng lên vẻ tàn nhẫn. Một chân đột nhiên giẫm mạnh xuống cánh cửa dưới chân. Lập tức cánh cửa mơ hồ rồi hóa thành một cái vòng ánh sáng nhàn nhạt ẩn nấp không thấy đâu nữa. Ngay sau một khắc này, trên đỉnh đầu Cự Viên vang lên âm thanh sấm vang gió giật. Cánh cửa cực lớn kia hiện ra không một tiếng động. Phía trên, Hoàng Nguyên Tử cũng cùng thuấn di tới. Một đầu cánh tay vang lên tiếng ba, rồi từ trên vai rơi xuống. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, cánh tay đó tự động nổ tung thành một cái luồng huyết vụ, nhanh chóng chui vào bên trong cánh cửa. Hàn Lập thấy như vậy thì cũng hiểu rằng đối phương đang thi triển một loại bí thuật cường đại nào đó. Hung quang trong mắt Cự Viên lóe lên, bỗng nhiên hung hăng đấm một quyền lên cánh cửa trên không trung. Nắm đấm đầy lông xù vừa xuất ra, trời đất bỗng nhiên ảm đạm, một luồng gió lốc vô hình từ đó tuôn ra cuốn thẳng tới phía cánh cửa và Hoàng Nguyên Tử. Đúng lúc này, Hoàng Nguyên Tử bỗng kêu to một tiếng thê lương, toàn thân hiện lên huyết quang, vô số sợi tơ màu máu đỏ từ trong da thịt bắn ra, sau đó đột nhiên biến thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt trực tiếp chui vào trong cánh cửa. Một tiếng nổ oanh truyền ra. Hư không chủ cánh cửa bỗng nhiên nhộn nhạo một hồi, như hoa trong gương, trăng trong nước. Linh áp cực lớn biến thành gió bão kia lập tức xuyên thủng qua nó, rồi bắn thẳng ra xa hơn 100 trượng mới hao hết uy năng, lóe lên biến mất. Ảo thuật sao? Cự Viên thấy vậy thì nao nao, một tia kinh ngạc chợt lóe lên trên khuôn mặt, nhưng lập tức cười lạnh lẽo, một tay thi triển pháp quyết, liền thi triển cái bí thuật bài trừ ảo thuật trước mắt này. Với linh mục thần thông của hắn, cộng thêm thần thức khủng bố ngang với chân tiên, thì việc thi triển ảo thuật trước mặt hắn thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự tin, tự tìm đường chết mà thôi. Tuy nhiên đúng lúc này, phía trên bầu trời bỗng nhiên vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Hoàng Nguyên Tử. Các hạ thần thông kinh người, Hoàng Mẫu tự nhận bằng vào tu vi không phải là đối thủ, nhưng ngươi cũng cần gì phải dính vào cái vũng nước đục này chứ. Trước khi tới đây, ta đã phát lời thệ tâm ma rồi, không giết được cái tên cẩu tặc Thanh Nguyên Tử này tuyệt đối sẽ không rời khỏi Minh Hà chi địa. Đạo hữu nếu chịu tránh đi, Hoàng Mẫu tình nguyện đem tặng các hạ nửa cái tài sản tích lũy cả đời của mình, nếu không chính là bức ta phải cùng ngươi cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách hả? Chứ bằng chút ảo thuật ấy của ngươi sao? Cự Viên nghe vậy thì cười lên điên cuồng, ánh sáng màu xanh lóe lên từ hai mắt. Một bàn tay lớn màu vàng khác nhanh như thiểm điện chụp về một hướng khác. Năm ngón tay chớp động, mơ hồ toát ra những sợi tơ lạnh, dường như muốn đem toàn bộ hư không phía trước chụp lại. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, chỗ bàn tay lớn màu vàng bỗng tỏa ra hào quang năm màu. Hư không gần đó chấn động nhộn nhạo một hồi, mơ hồ có một bóng người màu đỏ như máu lóe lên rồi biến mất. Tới khi bàn tay lớn màu vàng thu lại, ngoại trừ trên đầu ngón tay còn sót lại mấy cái sợi vải màu vàng, còn có máu tươi tích tích từ trên chiếc áo giáp rơi xuống. Mặc dù một kích này không thành công bắt được Hoàng Nguyên Tử, nhưng cũng khiến cho hắn không thể toàn thân thoát ra. Hàn Lập nhướng mày, dường như có đôi phần ngoài ý muốn. Đây là ngươi bức ta, vậy thì ta để cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại chính thức của cửu huyễn Như Ý Môn đi. Trên bầu trời thoáng chốc truyền đến âm thanh cực kỳ phẫn nộ của Hoàng Nguyên Tử. Theo đó là một hồi âm thanh chú ngữ trầm thấp, bỗng nhiên một chỗ không gian bên ngoài chấn động, chín luồng hào quang lóe lên, quay tròn ngưng tụ lại rồi biến ảo ra chín cánh cửa màu trắng giống hệt nhau.

Một cái xích sắt hỏa cầu từ đằng xa cuồn cuộn bắn đến. Ở trong huyết vụ bạo liệt nổ ra, ngọn lửa màu đỏ rào rạc thiêu đốt đem tất cả mọi thứ bên trong phạm vi hết thảy thiêu thành tro bụi. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, cửu huyễn như ý môn này thật là có chút khó giải quyết đó nha, ngay cả niết bàn thánh thể đều vận dụng rồi. Bất quá tam toàn đạo sĩ kia ngược lại chạy rất nhanh đó, như vậy mới bảo trụ được cái mạng nhỏ. Cự viên ba đầu sáu tay thân hình chợt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến ảo thành hình người, quay đầu hướng theo cái đường tam toàn đạo nhân đào tẩu, lạnh lùng nhìn, liếc mắt một cái thì thào hai câu. Tiếp theo đó là cánh tay của Hàng Lập vừa nhấc lên, một trảo hướng hư không ngoài xa chợp một cái, phá không vang lên. Một cái chữ vật trắng noãn như ngọc bay vụt mà đến, sau một cái chớp động đã yên tĩnh dừng lại trong lòng bàn tay của Hàng Lập. Hắn thần niệm hướng bên trong nhanh chóng đảo qua, trong mặt lộ ra một tia biểu tình vừa lòng, một tay lại lật chuyển đã đem cái vòng tay chữ vật thu hồi, sau đó mới đưa ánh mắt hướng về phía bên kia chiến trường. Kết quả chỉ thấy trên mặt đất, một tòa núi nhỏ ở phụ cận ngoài 10 dặm, rõ ràng có thêm một cái núi nhỏ được tạo ra từ vô số phần xương thịt còn lại của chân tay đã bị cục nát. Máu tươi cuồn cuộn chảy thành sông, huyết khí cơ hồ trải rộng toàn bộ không trung. Ở phía trên núi thịt, vệ kim trùng vương biến thành tiểu nhân đang lẳng lặng huyền phụ trên không trung. Trong một bàn tay đang cầm lấy một cái đầu bù xù. Xem khuôn mặt thì rõ ràng là thủ cấp của Bất Diệt Thiên Tôn, chỉ là chẳng biết tại sao nó lại thu nhỏ đến mức chỉ còn lại cái nắm tay thôi nữa. Bất Diệt Thiên Tôn này sau khi biến thân, cơ hồ có được bất tử chi thân, nhưng hiện tại thì máu thịt bé bét, không có chút phản ứng nào. Rõ ràng đã bị phệ kim trùng vương này giết chết rồi. Kim Nhi, ngươi trở về đi. Trên mặt Hàng Lập lộ ra nụ cười thản nhiên, trong miệng phân phó một tiếng. Tiểu nhân ở xa xa nghe được thanh âm của Hàng Lập gọi về, thân sắc vừa động, một cái xoay người vừa nhấc chân thì siêu một tiếng thì biến mất khỏi chỗ cũ. Một âm thanh kéo theo, một bên hư không của Hàng Lập dao động, tiểu nhân hiện ra, gương mặt không chút thay đổi đứng bên cạnh. Làm không tệ. Bất Diệt thân thể ngay cả lợi hại, nhưng chỉ cần đem cái đầu chém xuống trước á, thì lực khôi phục sẽ giảm đi hơn phần nữa rồi. Sau đó lại đem Nguyên Anh bước ra ngoài cơ thể thì tự nhiên là dễ dàng giết chết rồi. Xem ra ở cái phương diện mà đi đánh lộn với người ta thì ngươi thực sự là tinh thông rồi. Căn bản không cần ta sẽ dạy bảo nhiều thứ nữa. Làm tốt lắm đó. Hàng Lập liếc mắt quét qua cái đầu trong tay tiểu nhân một cái, dùng khẩu khí tán dương rồi nói. Tiểu nhân nghe vậy trên mặt vẫn không có biểu tình gì khác thường cả, nhưng chỉ hướng Hàng Lập khom người. Bỗng nhiên cầm cái đầu trong tay cùng với một cái vòng tay chữ vật màu đen đưa qua. Hàng Lập mỉm cười, tay áo phất một cái, đã đem cả hai tất cả đều thu vào trong tay. Sau đó hắn chỉ nhìn lướt qua cái thủ cấp một chút rồi lắc đầu ném bỏ. Sau đó lại hé cái miệng ra, một đạo kim hình cung thô to bắn ra. Một tiếng sét đánh vang lên, cái đầu lâu đó nhất thời ở trong kim quang lượn lờ biến thành hư ảo. Về phần cái vòng tay chữ vật màu đen, hắn dùng thần niệm quét qua một chút thì lập tức lóe lên rồi bị thu lại. Để phòng ngừa vạn nhất, ngươi đi nhìn chút xem cái tên đầu tẩu kia có ẩn nấp ở gần đây không vậy. Nếu gặp được thì cứ lập tức giết ngay đi. Hàng Lập hơi suy nghĩ một chút, sau đó quay lại phân phó với đứa trẻ này. Đứa trẻ toàn thân màu tím này nghe vậy thì tức thì đờ đẫn gật đầu, đầu vai nhoáng lên một chút liền biến thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Trong phương hướng bay đi, đúng là phương hướng mà lúc trước cái tên tam toàn đạo nhân kia đào tẩu. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Hàng Lập phát ra một khối hỏa cầu thiêu cháy huyết nhục tàn thi của Bất Diệt Thiên Tôn thành tro bụi, rồi sau đó mới nhìn về phía sơn cốc. Chỉ thấy lúc này cả tòa sơn cốc vẫn còn bị từng tòa trận pháp bao phủ vào trong đó, một luồng sát khí cường đại bay múa trên không trung, thật đúng là không thể xem nhẹ chúng một chút nào cả. Trận đại chiến với ba người Hoàng Nguyên Tử mới vừa rồi tuy diễn ra trong thời gian không dài, nhưng bọn người Nghiên Lệ dĩ nhiên là không thể nào một chút cũng không biết được. Hàng Lập nghĩ tới đây, một tay vẽ một cái vòng trong hư không cạnh đó. Theo đó là ánh sáng màu xanh lóe lên, tiếp đó là vô số phù văn từ đó tuôn ra. Chúng quay tít một vòng, rồi ngưng tụ lại thành một tấm quang kính mờ ảo. Ban đầu thì trên mặt tấm gương này không có bất kỳ hình ảnh nào, nhưng tới khi một ngón tay của Hàng Lập bắn ra một cái tấm phù lục màu vàng chui vào trong đó, thì nó lập tức từ tấm gương vang lên âm thanh vù vù. Từ trên mặt gương hiện ra dáng người nhỏ nhắn của một thiếu nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Đúng là Nghiên Lệ. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt của nàng vẫn còn biểu lộ vẻ ngốc trệ, tựa như không cách nào tin tưởng được kết quả cuộc đại chiến phía bên ngoài cốc cả. Ba gã cường địch khủng bố đồng cấp với Thanh Nguyên Tử mà lại bị một mình Hàng Lập chém giết, kinh sợ trốn chạy mất. Bên ngoài cốc đã không còn lại bất cứ uy hiếp gì nữa rồi. Nghiên đạo hữu nè, Nguyên Giao và lệnh sư vẫn ổn chứ? Hàng Lập đối mặt với cái tấm gương này, thông dong hỏi một câu. Gia sư cùng Nguyên Giao mội mội vẫn khỏe, vẫn còn đang ngăn cản mấy cái dòng thiên kiếp cuối cùng nữa. Hàng huynh, người đã tiến giai thành lão tổ đại thừa kỳ rồi hả?

Kim Diễm Hậu một mặt thúc giục Độn Quang bay đi, một mặt thì đang âm trầm lẳng lặng tự đánh giá. Hai ngày sau, trong một đại sảnh phong cách trang nhã cổ xưa, Thanh Nguyên Tử dáng vẻ đầy tươi cười đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ nhà, đồng thời hướng về phía của Hàn Lập ở đối diện liên tục mời rượu. Sắc mặt của hắn tuy vẫn hơi tái nhợt, khí tức hơi có chút bất ổn, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Hai nữ tử Nguyên Giao và Nghiên Lệ đứng ở phía sau lưng của Thanh Nguyên Tử, đang dùng ánh mắt tò mò thỉnh thoảng đánh giá mấy người Huyết Linh và Chu Quả Nhi đứng ở sau lưng Hàn Lập. Lúc trước, trong quá trình ngăn cản thiên kiếp, tuy rằng Nguyên Giao dựa theo yêu cầu của Thanh Nguyên Tử trực tiếp xuất thủ tương trợ, nhưng bản thân cũng không bị cắn trả chút nào. Rời khỏi sơn cốc, toàn thân nàng đều không bị tổn thương dù là một cọng tóc nào. Tuy vậy thì khi nãy vừa biết việc Hàn Lập tiến giai đại thừa, Nguyên Giao cũng hoảng sợ giống hệt như Nguyên Lệ. Cái miệng nhỏ nhắn há cả buổi không khép lại được. Thời điểm ánh mắt của Hàn Lập khẽ quét qua Nguyên Giao, tự nhiên vô ý thức hồi tưởng lại bộ dáng khiếp sợ vô cùng đáng yêu của nàng, không khỏi mỉm cười. Nói thiệt nha, mặc dù ta biết tư chất của đạo hữu bất phàm, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngờ được là mới có một thời gian không gặp mà ngươi cũng đã tiến giai tới cảnh giới như vậy rồi. Hơn nữa còn có thể chém giết cường địch của cảnh giới không khác biệt lắm so với lão phu nữa. Xem ra những đánh giá trước kia của lão phu về ngươi thật là còn quá thấp rồi. Thanh Nguyên Tử hướng tới Hàn Lập rồi nói. Thanh đạo hữu quá khen rồi, tư chất của ta hoàn toàn chính xác là chưa tới mức vậy đâu. Nếu không phải từng mạo hiểm tiến vào ma giới một chuyến và đạt được một phúc duyên cực lớn thì làm sao có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới đại thừa được chứ. Ngược lại thì Thanh đạo hữu đã vượt qua cái kiếp nạn này rồi, về sau có lẽ tu vi sẽ càng tiến thêm một bước nữa. Không chừng còn có cơ hội lớn phi thăng tiên giới luôn đó. Hàn Lập cười mà như không cười rồi nói. Không phải người phi thường thì làm sao có được cơ duyên phi thường được chứ. Tối thiểu là những tu sĩ hợp thể khác tuyệt đối không dám mạo hiểm xâm nhập ma giới. Điều này chứng minh là tâm tính của đạo hữu vô cùng quyết đoán, hơn xa người thường rồi đó. Về phần lão phu vượt qua cái kiếp nạn này là có thể may mắn sống lâu thêm vài năm, đó là việc đáng mừng rồi. Còn việc phi thăng tiên giới thì thật là không dám mơ tới rồi. Ngược lại thì Hàn đạo hữu tuổi trẻ như vậy mà đã có cảnh giới và thần thông như vậy rồi, có lẽ nhiều khả năng đến được cái bước này hơn á. Thanh Nguyên Tử liên tục khoát tay phủ định. Sự tình phi thăng tiên giới với ta mà nói là chuyện vô cùng xa xôi thôi. Không có dài vạn năm khổ tu tích lũy lâu dài thì một phần vạn khả năng đều không có thể đâu. Hàn Lập khiêm tốn trả lời. Thời gian dài vạn năm đối với chúng ta mà nói chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi, không hề đáng kể chút nào. Tuy vậy nếu Hàn đạo hữu thật sự có cái ý muốn phi thăng tiên giới mà nói thì tất yếu cũng nên sớm chuẩn bị tốt một chút thì hơn. Thanh Nguyên Tử nghiêm nghị nói. Hả? Chẳng lẽ Thanh đạo hữu đã biết chút gì đó sao? Thân sắc Hàn Lập khẽ động hỏi. Dù sao thì lão phu cũng sống lâu hơn người một chút, biết nhiều hơn một vài việc cũng là bình thường thôi. Còn việc nếu một ngày đạo hữu muốn phi thăng tiên giới, bản thân cũng nên chuẩn bị kế sách đối phó với đại thiên kiếp thì hơn nha. Để phòng ngừa vạn nhất, nếu Hàn đạo hữu không chê, lão phu nguyện ý nói ra một chút tâm đắc cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận lát được không vậy? Thanh Nguyên Tử không cần suy nghĩ rồi nói. Tốt, vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Hàn Lập đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái chuyện tốt như thế này, lập tức một lời đáp ứng. Cứ như vậy, thời gian tiếp theo, Hàn Lập và Thanh Nguyên Tử cứ người một câu, ta một câu, bàn luận về chuyện tình độ kiếp phi thăng tiên giới. Hai người một hỏi một đáp, trọn vẹn thời gian gần nửa ngày mới dừng lại chủ đề này mà vẫn có vẻ chưa thỏa mãn. Lúc này Hàn Lập mới chuyển ánh mắt nhìn lướt qua người Nguyên Giao, sau đó bỗng nhiên nói với Thanh Nguyên Tử. Thanh đạo hữu, lần này lúc đầu ta đến chỉ là thuận tiện muốn nhìn xem tình hình của đạo hữu cùng nhị vị cô nương Nghiên Lệ Nguyên Giao gần đây như thế nào thôi, vốn là không có ý gì khác cả. Nhưng hiện tại đạo hữu đã vượt qua thiên kiếp rồi, nhị vị tiên tử cũng đã khôi phục lại thân thể nhân tộc, ta muốn đưa các nàng trở lại trong tộc đó, không biết Thanh đạo hữu có thể dàn xếp một chút hay không vậy? Hàn huynh nói vậy là đã quá khách khí rồi. Giao Nhi là nghĩa nữ của ta, Lệ Nhi là thân truyền đệ tử của ta, hai nàng nếu muốn rời khỏi nơi đây đương nhiên là có thể đi bất cứ khi nào. Bất quá theo ý kiến của ta, các nàng tốt nhất vẫn nên ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, sau đó quay về nhân tộc thì tốt hơn nữa nha. Thanh Nguyên Tử lo nghĩ về sau, nói ra. Ồ, tại sao lại vậy? Hàn Lập nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hướng lên Nguyên Giao Nghiên Lệ quét thoáng qua một cái. Hai nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra một nụ cười khổ. Việc này hãy để cho Giao Nhi tự mình giải thích một chút cho ngươi đi. Ở tránh khỏi lão phu bao biện làm thay, làm cho đạo hữu hiểu lầm thì khó mà nói rồi. Giao Nhi các nàng nếu có nguyện ý ly khai thì ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Thanh Nguyên Tử nghiêm mặt nói. Hàn huynh, hai bọn ta hiện tại chỉ sợ là không thể lập tức trở về tộc rồi. tối thiểu còn phải ở bên cạnh nghĩa phụ 200-300 năm nữa mới được. Nguyên do trong đó, ngươi cẩn thận xem xét thân thể hiện tại của tỷ muội chúng ta là có thể rõ ràng ngay. Nguyên Giao vừa nhìn Hàng Lập ánh mắt nhìn lại đây, khẽ thở ra một hơi rồi nói. Thân thể? Hàng Lập có chút kỳ quái, lập tức một cổ thần niệm vô hình phóng ra, đem thân thể mềm mại của Nguyên Giao bao ở bên trong. Sau một lát, sắc mặt hắn hơi đổi. Hóa ra thân thể của các người có chút bất ổn hả? Chẳng lẽ lúc trước nghịch chuyển còn có hậu họa gì sao? Hàng huynh thực sự là mắt sáng như đuốc đó. Lúc trước gia sư tuy đã luyện chế ra vài loại đan dược đặc thù, đem thân thể hai người bọn ta biến đổi trở về. Nhưng dù sao ta cùng sư muội thân thể là nửa người nửa quỷ, duy trì thời gian cũng đã quá lâu rồi. Còn phải mượn nhờ Minh Hà chi địa, hai cái loại linh vật không ngừng thấm vào mới có thể làm cho thân thể cuối cùng động lại mà không ngại đó. Nếu hiện tại mà ly khai, chỉ sợ là sẽ có mối lo kiếm củi 3 năm đốt trong một giờ. Nghiên Lệ cẩn thận giải thích một hồi. Thì ra là vậy. Nếu như màn vậy thì hoàn toàn chính xác là hiện tại không thích hợp mang hai người các ngươi rời đi rồi. Hàng Lập gật gật đầu, thân xác có chút giật mình. Hàng huynh yên tâm đi, ta đã tính toán trong thiên kiếp lần này, Giao Nhi cùng Lệ Nhi đều đã có công lao lớn. Ta vốn là chờ sau khi thiên kiếp này kết thúc sẽ truyền thụ cho các nàng mấy môn đại thần thông chính thức. Nghĩ rằng khoảng 100 năm, các nàng tuyệt đối sẽ có lợi ích rất lớn đó. Về sau cho dù tiến giai đến cảnh giới như ta và ngươi, cũng không phải là không có khả năng đâu. Thanh Nguyên Tử mỉm cười rồi nói. Nghĩa phụ, ta cùng sư tỷ thực sự có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thừa sao? Nguyên Giao nghe xong chuyện đó trên mặt vui vẻ hỏi. Nghiên Lệ đang đứng ở bên cạnh nghe vậy thì nội tâm cũng nhảy lên đùng đùng. Người khác khó mà nói, hai nha đầu các ngươi lại nhất định sẽ có một tia cơ hội như vậy đó nha. Không chỉ nói có lão phu tận tâm chỉ điểm, chỉ riêng lấy quan hệ sâu xa của các ngươi cùng Hàng đạo hữu thôi, có hắn tự tay giúp đỡ, cái này là cơ hội tốt tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh đâu á. Hàng đạo hữu, người nói có đúng không vậy? Thanh Nguyên Tử mặt lộ ra một tia giảo hoạt rồi nói. Nguyên lai là Thanh huynh đã đem ý định đổ lên đầu của đệ rồi hả? Bước qua sau này á, Nguyên Giao nhị vị tiên tử một ngày thực sự muốn trùng kích cảnh giới đại thừa, Hàng mẫu tự nhiên là hết sức trợ giúp các nàng một tay rồi. Hàng Lập lập tức cười một cái rồi nói. Thanh Nguyên Tử một tay vân vê chậm râu rồi cười ha ha. Đôi mắt đẹp của Nguyên Giao nhìn về phía của Hàng Lập, một đôi mắt sáng như làn thu thủy lưu động, ẩn chứa một tia tình cảm khác thường ở trong đó. Nghiên Lệ mặt cũng đầy vẻ vui mừng. À đúng rồi, lão phu trước kia độ kiếp á, từng phân thần chứng kiến một cái tử kim tiểu nhân ở bên ngoài cốc thúc dục nhiều loại kiếm khí sắc bén dị thường, hồi hợt chút xíu thôi mà đã giết được cả Bất Diệt Thiên Tôn kia rồi. Khí tức tiểu nhân này lão phu cảm thấy quen quen, nhưng không biết là lai lịch ra sao vậy, đạo hữu có thể hay không chỉ giáo một cái vậy? Thanh Nguyên Tử chợt nhớ tới một chuyện, thân sắc nghiêm túc mà hỏi. Chú thích tí nha. Tử kim tiểu nhân dịch ra là đứa trẻ màu tím á, là con phệ kim trùng vương đó. Rồi tiếp tục nha. Nguyên lai đạo hữu đang hỏi sự tình của Kim Nhi hả? Thanh đạo hữu có lẽ đã đoán được vài phần rồi nha. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi trả lời. Chẳng lẽ thật sự là phệ kim trùng vương sao? Ngươi thật sự đã đào tạo ra nó rồi hả? Không tệ đó nha. Cũng chỉ có trùng vương mới có thể chém giết đại thừa như chém giết chó vậy thôi. Có thể so sánh với uy danh của chân tiên, quả nhiên không có nửa phần giả dối rồi. Đạo hữu là như thế nào có thể làm được việc này vậy? Thanh Nguyên Tử mặc dù trong nội tâm sớm có 2-3 phần đoán trước được, cũng không khỏi có chút nghẹn ngào nói ra, sắc mặt liền thay đổi mấy lần. Tại hạ có thể đào tạo ra trùng dương cũng là cực kỳ may mắn thôi. Để cho ta dùng thủ pháp tương tự để đào tạo lần thứ hai, hơn phần nữa là không có khả năng đâu. Trong đó còn đa tạ Thanh đạo hữu trước kia để chỉ điểm nữa, nếu không thực sự là một điểm cơ hội cũng không có đó. Hàng Lập mỉm cười, liền hướng Thanh Nguyên Tử chắp tay cảm ơn rồi nói. Lão phu năm đó chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà thật sự đào tạo ra cái loại nghịch thiên linh trùng này đó. Quả nhiên không hổ là người có đại cơ duyên trên thân á nha. Đã có trùng dương hỗ trợ, đạo hữu cũng đủ để tung hành toàn bộ linh giới mà không cần lo rồi. À đúng rồi, Hàng đạo hữu có thể hay không triệu hồi nó ra để cho lão phu nhìn ngắm chút được chứ? Thanh Nguyên Tử cười khổ một tiếng, không hề che giấu chút nào một tia hâm mộ. Thanh đạo hữu nói đùa rồi, linh giới to lớn vậy, tộc đàn nhiều không kể xiết, không biết bao nhiêu đại năng chi sĩ che giấu trong đó nữa. Một đầu trùng dương mặc dù lợi hại thì làm sao có tư cách làm chỗ dựa đây chứ? Vậy phần cái đầu trùng dương này lúc trước bị ta thả ra rồi, chờ nó trở lại thì liền gọi ra cho đạo hữu gặp qua vậy. Hàng Lập lắc đầu không cho là đúng rồi nói. Hàng đạo hữu thật sự là quá khiêm tốn rồi. Cái này thì đạo hữu cứ việc yên tâm đi. À đúng rồi, Thanh đạo hữu có biết rõ về Hách Liên Thương Minh không vậy? Hàng Lập lơ đãng hỏi lại một việc khác. Hách Liên Thương Minh, ông đây chính là một siêu cấp thế lực kéo dài qua mấy cái đại lục ha. Đối với chúng ta nên hiểu rõ một chút, nhưng cũng không có hiểu quá nhiều. Hàng đạo hữu, ông như thế nào lại có dây dưa cùng chúng vậy? Thanh Nguyên Tử hơi kinh hãi. Dây dưa ngược lại là không có đâu, bất quá sau này có lẽ cần cùng chúng có chút quan hệ á. Vì vậy mà cho nên hy vọng sớm từ đạo hữu tại đây hiểu rõ được một chút tư liệu có liên quan. Hàng Lập cười khẽ rồi nói. Cái này đơn giản thôi, lão phu chút nữa sẽ đem tất cả tư liệu mình có chế thành ngọc giản, đặc biệt giao cho hàng đạo hữu. Thanh Nguyên Tử miệng đầy đáp ứng. Như vậy thì hàng mổ phải đa tạ rồi. Hàng Lập tự nhiên thập phần cao hứng. Thời gian về sau, hắn và Thanh Nguyên Tử lại trao đổi một ít tâm đắc về sau độ kiếp. Đoàn người cuối cùng cũng tạm thời ở lại động phủ của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Hàng Lập mới vừa đi ra cửa lớn chỗ ở, bên ngoài một thiếu nữ áo trắng tướng mạo như thiên tiên đang đứng lẳng lặng ở đó. Vừa thấy hắn đi tới thì lúc này tự nhiên cười rồi nói. Hàng huynh à, huynh có thể dành một ngày cho muội được không vậy? 7 ngày sau, trên không trung một nơi hoang vắng của Minh Hà chi địa, âm thanh ầm ầm vang lớn. Bỗng nhiên một đạo như mộng như ảo kình thiên kiếm quang màu lục khẽ quét qua. Về sau hư không mạnh mẽ bị chém mà mở ra, hiện ra một cái khe hở màu đen cực lớn. Phía dưới cái cự thuyền màu đen vốn đang lơ lửng tại tầng trời thấp, lúc này âm thanh ong ong vừa vang lên, từ từ hướng cái khe hở đen kịch mà bay đi. Sau khi chớp động mấy cái, đã nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Một thời gian sau, trên bầu trời một hồi chấn động, khe hở màu đen từ từ lấp đầy như lúc ban đầu. Ở không trung phía trên một đống loạn thạch cách nơi này không xa, Nguyên Giao, Nghiên Lệ, hai nữ tử này một mực yên lặng, mắt thấy một màn này. Đi thôi, người tình của ngươi đã đi ra khỏi không gian này rồi, muội muội ngươi cũng không cần lưu luyến nữa đâu, ta và ngươi chỉ cần chờ thêm gần 200 năm nữa thôi, đem thân thể chính thức ngưng tụ lại, liền có thể trở về nhân tộc gặp lại hắn rồi. Chả nhẽ chút thời gian này mà ngươi cũng không chờ được sao? Nghiên Lệ bỗng nhiên phát ra tiếng cười khanh khách, rồi khẽ nói. Cái dòng quỷ hả? Cái gì mà người tình chứ, ta cùng hàng huynh lúc đó rất là trong sạch đó. Ngược lại là mấy ngày nay, ta nhìn thấy ngươi nhìn trộm hàng huynh không thôi, không biết có tình yêu trai gái hay là có ý gì khác đó nha. Nguyên Giao sắc mặt thoáng một phát ửng đỏ, nhẹ gắt một cái phản kích nói. Ta thì nhiều lần nhìn lén hàng huynh rồi, nhưng mục đích thì không hề cùng dạng với muội muội đâu. Tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ, hàng đạo hữu nhìn như không chút nào thu hút, nhưng không biết tại sao lại tu luyện nghịch thiên như vậy. Nhanh như vậy mà đã trở thành một dạng tồn tại cùng với sư phó rồi. Nghiên Lệ không thèm quan tâm nói. Hứ, ai biết được chứ, miệng ngươi nói như vậy nhưng lòng nghĩ khác thì sao? Chị muội có muốn ta đem tim móc ra cho muội coi không vậy? Bất quá từ nay về sau á, muội muội cần phải phụ trách với tỷ đó. Hai nữ tử một hồi vui đùa ầm ĩ. Xích Dung Sơn Mạch là một địa phương có phần danh tiếng trên Phong Nguyên Đại Lục. Dãy núi này dài liên miên mấy trăm vạn dặm, nhưng cùng địa phương khác có chút bất đồng. Nơi này trong 10 ngọn núi cơ hồ gần nửa đều là núi lửa hoạt động, thậm chí quanh năm dung nham đỏ thẫm phục lên không dứt, hoặc là bụi núi lửa màu đen nhàn nhạt, lại để cho sơn mạch phần lớn địa phương chẳng những không có một ngọn cỏ nào, hơn nữa nóng nực vô cùng. Nhưng cùng với cái này thì Xích Dung Sơn Mạch này lại tạo ra thừa thải các loại linh thạch cùng quán tài thuộc tính hỏa, cùng với một ít tài liệu hy hữu khó có thể nhìn thấy, như là linh dược thuộc tính chí dương. Cho nên khu vực này thập phần nguy hiểm bởi vì núi lửa bộc phát, nhưng mà hàng năm vẫn thu hút rất nhiều người từ bên ngoài vào. Một ngày ở biên giới Sơn Mạch, tại một tòa núi nhỏ giáp tranh với ngọn núi lửa vừa mới phun trào, một đoàn người dị tộc với quần áo và trang sức dung mạo khác nhau, chính là thừa dịp núi lửa ngừng trong chốc lát, liền nhau nhau trào vào cái vùng đất phụ cận. Tớp 5 tớp 3 không người tìm kiếm các loại hỏa thuộc tính linh thạch cùng tài liệu. Mỗi khi núi lửa phun trào, tự nhiên có một ít tài liệu cấp thấp trực tiếp theo bụi núi lửa bay ra, rơi lả tả trong khu vực gần đó. Những dị tộc này tu vi không cao, đại bộ phận có thực lực khoảng luyện khí kỳ, ngẫu nhiên có mấy cảnh giới cao nhất, nhưng mà cũng chỉ có bộ dáng là vừa mới trúc cơ thôi. Thực lực thấp như vậy, trách không được mà chỉ dám ở biên giới Xích Dung Sơn Mạch tìm kiếm các loại linh vật cấp thấp thôi, mà không dám vào sâu bên trong để tìm kiếm. Bỗng nhiên một gã dị tộc có 4 cái tay, làn da khô vàng thần sắc khẽ động, cảm thấy bốn phía ánh mặt trời tựa hồ thoáng một phát lãm đạm đi rất nhiều. Lúc này ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, kết quả là sắc mặt á,

như vậy thì đáng giá để chờ đợi hơn chút rồi đó. Thân xác của Hàng Lập khẽ động rồi nói, sau nửa canh giờ, chỗ sơn mạch phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện ba ngọn núi quái dị cao chừng vạn trượng. Ba ngọn núi hiện lên hình dáng tam giác sừng sững, ở giữa một vùng loạn thạch rộng lớn màu đỏ thẫm. Những trận gió nóng thổi đến bốc lên mùi lưu huỳnh theo từng trận. Lúc cự thuyền màu đen vừa mới đến gần ba ngọn núi trong phạm vi hơn trăm dặm, thì lập tức đã bị một đội dị tộc vệ sĩ cưỡi cự ưng ngăn lại. Những vệ sĩ này đều mặc áo giáp đen, lưng vác cung đeo dao, khuôn mặt tất cả đều bị giáp che hết. Cả nhóm đều có thân hình cao lớn, so với tộc người bình thường cao hơn gần hai cái đầu. Bọn chúng ngồi ở trên cự ưng toàn thân ngăm đen, hình thể cực lớn dị thường. Lúc bay lên làm cuộn lên từng trận cuồng phong, thể hiện mười phần thần tuấn. Các vị tiền bối nè, ở phía trước là cấm khu bổ môn, không có tín vật chỉ sợ không thể tiếp tục đi tới. Một gã vệ sĩ cầm đầu tuy dẫn đội chắn ở phía trước, nhưng khi thấy cự thuyền khổng lồ như vậy, cộng thêm phía trên những khôi lỗi giáp sĩ rậm rạp chằng chịt, tự nhiên biết rõ người trên thuyền không dễ trêu chọc. Lúc này trước cung kính thi lễ, sau đó mới thấp giọng nói ra không chút chậm trễ nào. Tín vật là đồ vật này sao? Cổ tay trắng nõn của Huyết Phách dương lên, một đạo bạch quang bay ra thật nhanh. Vệ sĩ cầm đầu một tay nhiếp lấy bạch quang, rồi cúi đầu cẩn thận quan sát. Đó là một khối lệnh bài mù sương. Một mặt thì in linh văn đẹp đẽ không biết tên, một mặt thì có chữ Minh màu bạc nhạt. Thì ra là khách khanh đại nhân, có tính vật này tự nhiên có tư cách tiến vào cấm địa rồi, ta tự mình hộ tống chư vị tiền bối đi vào. Vệ sĩ cầm đầu đã kiểm tra lệnh bài xong, lập tức hai tay hoàn trả lại, tươi gửi không cần suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không cần kiểm tra đám người Hàng Lập luôn. Huyết Phách gật gật đầu, một tay thu lệnh bài trở về rồi lại bay trở về cự thuyền. Đội vệ sĩ này ngoại trừ lưu lại một người ra, những người khác tiếp tục tuần tra nơi khác, mà cự thuyền màu đen được gã vệ sĩ nọ dẫn thẳng đến ba ngọn núi đen. Trên đường đi, còn đụng phải mấy cái đội tuần tra vệ sĩ khác, nhưng thấy đã có ưng vệ sĩ phía trước dẫn đường rồi nên cũng không tiến lên ngăn trở. Khoảng cách hơn trăm dặm đối với mặt linh thánh thuyền đương nhiên chỉ là trong khoảnh khắc thôi. Lúc cự thuyền trên không muốn bay đến một ngọn núi màu đen, bỗng nhiên hư không phía trước chấn động một hồi. Cả ngọn núi mờ đi rồi hiện ra một cánh cổng ánh sáng màu ngà sữa cực lớn cao gần nghìn trượng. Tại cái nơi gần khu vực cánh cổng ánh sáng, có trên trăm tòa nhà lớn nhỏ không đều, kiến trúc cổ quái trôi nổi, hoặc là hiện lên hình tròn, hoặc thành hình tứ giác. Ở đó đều có các cự ưng vệ sĩ ra vào liên tục. Cự thuyền màu đen vừa tiếp cận, tự nhiên làm cho phần đông vệ sĩ ở kiến trúc phụ cận đưa mắt liếc nhìn. Đúng lúc này, cự thuyền kêu lên một tiếng vù vù, tự dưng ngừng lại cách cái cánh cổng ánh sáng chừng vài dặm. Hàng Lập khẽ câu mày, thần niệm quét qua bốn phía, lập tức cảm ứng được một cổ chấn động của cấm chế quỷ dị, nên hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi. Giờ phút này cái tên cự ưng vệ sĩ dẫn đường ra hiệu cho con cự ưng một cái, thì con cự ưng liền dừng lại, sau đó hơi nghiêng người giải thích cho mọi người ở trên cự thuyền. Tù huyền môn này vào có thể trực tiếp tiến vào cấm khu rồi, nhưng phía trên có mệnh lệnh, bên trong cấm khu nghiêm cấm tất cả bảo vật phi hành, cho nên chư vị tiền bối thu hồi phi thuyền mới có thể tiến nhập thiên môn được, giảng bối cũng chỉ có thể đưa đến đây là dừng thôi. Hiểu rồi, ngươi đi đi. Bên trong cự thuyền truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Huyết Phách. Cự thuyền màu đen oanh long long vang lên, vô số phù văn bay vọt ra, vạn đạo hào quang cuộn lên rồi nhoáng một cái biến mất giữa hư không. Tất cả hào quang thu lại, tại không trung chỉ còn lại có Hàng Lập và mọi người xung quanh. Trong lòng cự ưng vệ sĩ cả kinh, sau khi thi lễ với giống người Hàng Lập thì mới thúc giục cự ưng rời khỏi khu vực này. Hàng Lập đưa cái đám người Chu Quả Nhi, Huyết Phách, Hoa Thạch lão tổ nghênh ngang bay qua cánh cổng ánh sáng cực lớn. Cự ưng vệ sĩ khác ở gần cái cánh cổng ánh sáng này, tuy tò mò đánh giá đám người Hàng Lập, nhưng không có ai tùy tiện tiến lên cản trở, mà chỉ nhìn cánh cổng ánh sáng chớp động mấy cái rồi biến mất ở bên trong. Cái gì? Lại có bọn vị đạo hữu đại thừa tiến vào cửa quyền thiên đó hả? Hay lắm đó nha. Rồi rồi, ok, ta biết rồi. Bổn tọa sẽ lập tức phái người đi nghênh đón. Các người tiếp tục làm tốt chuyện của mình nha. Một lão già tóc đỏ quay về phía một gã hắc giáp vệ sĩ trong gương thạch bích nói ra. Nơi đây là một đại sảnh đã bị phong bế toàn bộ. Ngoại trừ một cái thạch bích ở giữa đại sảnh và mấy cái bồ đoàn ra thì không còn vật gì khác nữa. Bốn cái vách tường đại sảnh đều khảm nạm các loại bảo thạch đủ mọi màu sắc. Hơn nữa mơ hồ có một tầng sương mù nhàn nhạt màu xanh phiêu lãng ở trong không khí, làm cho không khí trong đại sảnh có chút thần bí. Lão giả suy nghĩ một chút, bèn vung tay áo lên. Một vần mây đỏ lóe lên tức thì, hình ảnh vệ sĩ trên thạch bích lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó là một hình ảnh chiếc cự thuyền màu đen khí thế kinh người, cùng với một vài thân ảnh phía trên như ẩn như hiện. Cặp mắt của Hồng Phát lão giả nhíu lại, ngắm nhìn cự thuyền một lát, sau đó nhướng mày, bỗng nhiên giơ một tay đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết lóe lên tức thì chui vào trong thạch bích. Phốc một tiếng, bóng người trên cự thuyền màu đen lập tức được phóng to với tốc độ cực nhanh, thoáng một cái dường như phóng đại mười mấy lần. Hình ảnh ở trên thạch bích trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Khuôn mặt của mấy người Hàng Lập Huyết Phách lúc nãy thì hơi mơ hồ, bây giờ đã trở nên rõ ràng trong mắt của lão giả. Ánh mắt của lão giả khẽ quét qua bọn người của Huyết Phách, Hoa Thạch lão tổ, rồi liền nhìn đến gương mặt bình thường của Hàng Lập. Hả? Tướng mạo của người này có chút quen thuộc nha, tựa hồ đã từng gặp ở đâu đó rồi ta. Hồng Phát lão giả này ồ lên một tiếng nho nhỏ, tự nói với mình một câu. Hết tập 424, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.